Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 333, Minh giáo VS Hiếu Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Hoàng Việt đến đây ngoài vì giành chiến thắng ra, hắn còn muốn thử xem có thể trộm Càn Khôn Đại Na Di hoặc Cửu Dương Thần Công không. Cửu Dương Thần Công thì hắn đã có tầng 1, nhưng nó gồm 3 tầng, nếu học được hoàn toàn thì tốt hơn chứ sao, tiết kiệm được mấy trăm tỷ tích phân đó à, mà nếu đã trộm thì phải trộm trên người Dương Siêu Quần. Tuy vậy Hoàng Việt không biết hắn có mang theo hay không thôi, nhưng hẳn là có đi, những cao thủ võ lâm thường mang bí tịch theo trên người, nhất là Dương Siêu Quần, vì đối với hắn, không ai có thể lấy đi bí tịch từ tay hắn cả, mang theo trên người mình dĩ nhiên là an toàn nhất chứ sao. Hiện tại Hoàng Việt không đứng gần Dương Siêu Quần lắm, vị trí chỗ môn phái của hắn cách khá xa đối phương, nhưng chút nữa khi lên lôi đài thi đấu, Hoàng Việt sẽ cố tình từ hướng đó rời đi, hẳn là sẽ trộm được công pháp đi. Có điều phản ứng của Dương Siêu Quần rất nhạy, nếu bị trộm có khi hắn sẽ phát hiện ra đó à, xem ra mình phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của hắn mới được. Trên lôi đài, lúc này Huyền Đạt và Dương Siêu Phong hai người đi vờn quanh lôi đài, nhìn lẫn nhau, vẫn chưa ai chủ động tấn công. Dương Siêu Phong tuy rằng là hậu thiên sơ kỳ cao giai nhưng cũng không phải muốn đánh làm sao thì đánh. Huyền Đạt có lực phòng ngự rất mạnh, Dương Siêu Phong thì mạnh về phản lực nên nếu để đối phương tấn công trước thì sẽ có lợi hơn. Nói như vậy, không có nghĩa là nội lực của Dương Siêu Phong yếu, chỉ là Càn Khôn Đại Na Di vẫn thiên về hóa giải lực lượng của đối phương, mượn lực lượng của đối phương tăng thêm lực lượng cho đòn đánh của mình, tức là nếu như Huyền Đạt tấn công, Dương Siêu Phong có thể phản lại lực lượng nhiều hơn, từ đó trường lực của hắn sẽ mạnh hơn mà thôi. Nhưng như thế nghĩa là Huyền Đạt không thể tấn công sao? Không hẳn, đại lực kim cang chỉ và đại lực kim cang trường cũng không hoàn toàn là tấn công nội lực mà là tấn công bằng thể chất, tức là độ cứng của bàn tay, của ngón tay. Càn Khôn Đại Na Di chỉ có khả năng chuyển hóa nội lực, nếu như thể xác của Dương Siêu Phong yếu thì vẫn sẽ bị đả thương, điều này làm cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Dù gì Huyền Đạt cũng có lực phòng ngự rất lợi hại, ngay cả Hoàng Việt cũng không thể đoán trước rằng ai sẽ thắng được, dù rằng hắn cũng không hiểu quá về võ công của hai môn phái này. Dương Siêu Phong vẫn là không nhịn được quyết định tiến lên tấn công trước, dù gì hắn cũng biết Huyền Đạt là người tu hành, nhất định sẽ rất kiên nhẫn, không dễ dàng ra tay, vì vậy hắn lao tới tung ra một trường, nội lực ngoại phóng bắn ra một luồng khí cực kỳ mãnh liệt, cắt bụi phía dưới chân hai người xoắn lên, một trường này đủ dứt khoát, đủ mạnh mẽ, Hoàng Việt nhìn mà tấm tắc không thôi, quả thật đúng như những gì giang hồ đồn đại, Dương Siêu Phong vẫn thực sự là rất có bản lĩnh. Huyền Đạt cũng không nói không rằng, vỗ ra một trường đối kháng với đối phương, nhưng trước khi tung trường, hắn còn vận công tạo ra một luồng nội lực như cái lồng, bao phủ trước cơ thể, mơ hồ có thể nhìn thấy được luồng nội lực này đang xung đột với luồng nội lực của Dương Siêu Phong, phần nào ngăn cản nội lực của Dương Siêu Phong bắn tới. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh âm va chạm lớn vang lên, do đứng ở thế thủ, Dương Siêu Phong tất nhiên không làm gì được Huyền Đạt, dù gì Kim Trung Cháo vẫn còn ở đó, trừ khi Huyền Đạt lựa chọn tung trường tấn công thì Kim Trung Cháo mới không thể với ra xa mà đỡ đòn. Bạch, bạch, sau đòn tấn công này, Huyền Đạt lui về sau 3 bước, mà Dương Siêu Phong tuy rằng không lùi bước nhưng bàn tay cũng phải đỏ lên, vì tay của Huyền Đạt quá cứng đi, không khác gì cục sắt, một trường hắn vỗ ra với lực đạo mạnh như vậy, không đau mới là lạ. Hảo phòng ngự, Dương Siêu Phong cũng phải tấm tắc khen, chính hắn có nội lực cao hơn Huyền Đạt thế mà cũng chỉ có thể bước lui đối phương 3 bước, phải biết bình thường một cao thủ hậu thiên sơ kỳ sơ giai đứng trước mặt hắn, hắn có thể chấp 10 tên, đằng này Huyền Đạt có thể ngăn cản 7 thành thực lực của hắn mà chỉ kém nửa phần, xem ra võ công của tên hòa thượng này thực sự không tệ. Thí chủ quá lời, Huyền Đạt cũng phải đổ mồ hôi, vừa rồi hắn nhận được một luồng phản lực từ Càn Khôn Đại Na Di, may nhờ có Kim Trung Cháo ngăn cản, giống như là hắn đeo găng tay bằng thép đỡ một cái búa đấm vào, chứ nếu hắn tấn công ra xa, khi vươn tay ra khỏi phạm vi của Kim Trung Cháo, sợ rằng phản nội lực của Càn Khôn Đại Na Di sẽ khiến tay hắn nhức nhối khó nhịn. Hai người không ngừng tiếp tục giao thủ, Dương Siêu Phong liên tục bức Huyền Đạt phải lui về sau, tuy vậy hắn cũng không quá đắc ý, bởi vì càng sử dụng Càn Khôn Đại Na Di nhiều, hắn càng tiêu hao càng nhiều nội lực, mà không dùng Càn Khôn Đại Na Di thì hắn phải đương đầu với bàn tay cứng như thép của đối phương, sẽ rất đau, tuy rằng có Cửu Dương Thần Công chống đỡ nhưng không phải nội lực sẽ dùng mãi không cạn đâu à. Nói chung, hai người đang so đấu về nội lực, một bên không ngừng vận Kim Trung Cháo đỡ đòn, một bên không ngừng dùng Càn Khôn Đại Na Di, Huyền Đạt có lợi thế đó là thể xác cứng rắn, đại lực kim cang chỉ, đại lực kim cang trường và dịch cân kinh kết hợp với nhau làm thân thể hắn cứng như mình đồng da sắt, nếu hôm nay không phải gặp đối thủ có khả năng phản nghịch nội lực như Dương Siêu Phong thì gần như Huyền Đạt đứng ở thế bất bại. Trong chiến đấu ở cảnh giới hậu thiên, dù rằng thể xác có mạnh đến cỡ nào, cũng không hiệu quả bằng dùng nội lực có thể tấn công vào sâu bên trong cơ thể, phá hủy các khí quan, lại còn có thể như trọng chùy, một búa gõ vào với tốc độ cực nhanh chẳng khác nào đạn đại bác, cũng bởi vì thế mà cao thủ hậu thiên mạnh hơn cao thủ hóa kính quá nhiều, nhiều người cũng vì một ngày có thể đạt đến tầng thứ này mà sẵn sàng bất chấp tất cả. Bành, bành, nội lực không ngừng va chạm, lúc này bàn tay của Dương Siêu Phong cũng đã đỏ au, nhưng Huyền Đạt cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, phải nói liên tục vận dụng kim trung cháo với cường độ cao như vậy làm nội lực của hắn rất nhanh trôi mất. Nếu so về nội lực, Huyền Đạt kém xa Dương Siêu Phong, không chỉ về cảnh giới, mà là về bản chất công pháp thì Cửu Dương Thần Công vốn là một môn công pháp tu luyện nội lực đỉnh tiêm rồi. Không tốt, Hoàng Việt ở dưới nhìn mà không ngừng lo cho vị sư tăng này, hắn cảm nhận được Huyền Đạt đã dần xuống dốc rồi, mà Dương Siêu Phong không đấm được thì hắn đá, lại còn dùng tay khác nên đau đớn có thể bớt đi phần nào, trận này, Huyền Đạt khó mà thắng nổi. Cách chương.